Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 1188, tiểu tụ một lần. Ba vị thuộc hạ sầm mặt lại, Diệp Tử Tử trầm giọng hỏi: "Tôn thượng, Ngụy Thường thật phản, không sai. Bản tôn tận mắt nhìn thấy, còn đả thương Brett." Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, một đôi ánh mắt tản ra hàn ý. Nói thật, gan heo Liệp đã 10 năm Ngụy Thường. Đối với Ngụy Thường trí nhớ vẫn còn trước đây thật lâu. Cái kia không có não tử, cũng rất trung thành nam nhân. Lại Khai Vân đối Ngụy Thường vẫn là hiểu một chút. Nhưng là bây giờ nói, Ngụy Thường làm phản, một chút cũng rất khó tiếp nhận. Nam nhân kia thế mà thật phản. Thật là khiến người ta không nghĩ ra. Phản bội tôn thượng, đây là vì cái gì? Là đối phương cho thẻ đánh bạc cao hơn sao? Dù sao cũng là các loại không nghĩ ra. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, Ngụy Thường chỉ sợ đã qua nơi khác phương, sở dĩ hiện tại an bài chiến lược tại Thanh Hư trên thân. Gia hỏa này bắt cóc Ngụy Thường tiểu đệ, đoán chừng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng không thể chơi chờ đợi. Tôn thượng, vậy chúng ta đi trước tìm Thanh Hư sao? Diệp Tử Tử hiếu kỳ hỏi. Không cần, Bạch Cốt đã đang tìm. Các ngươi đều chờ lệnh đi. Nhượng bản tôn suy nghĩ thật kỹ. Đúng, buổi tối hôm nay họp gặp đi. Diệp Hoa nhẹ nói nói. Dù sao gan heo Liệp về vẫn có thể chúc mừng một chút. Quét quét vận rủi cũng tốt à. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Mọi người cung kính hô, lập tức lui ra, đợi bọn thuộc hạ lui ra về sau. Diệp Hoa án lấy chán mình, vẫn có chút phiền muộn, làm sao cũng cao hứng không nổi. Đông Hoàng Bạch chỉ đi vào Diệp Hoa sau lưng, nhẹ nhàng ung nhu, chỗ nào không thoải mái sao, hơi mệt. Diệp Hoa nhẹ nói nói, hiện tại có chút hoài niệm tại quán ba sinh hoạt, mở một chút cửa hàng cái gì. Nhìn xem phim hoạt hình, cùng ngoài cửa bác gái làm nhảm tán gẫu. Ai, muốn không đi ra giải sầu một chút đi. Ta cùng ngươi qua, Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ nói nói. Không tâm tình giải sầu, Diệp Hoa từ tốn nói. Ngươi tiếp tục như vậy cũng không được a, sợ ngươi đến u buồn chứng. Đông Hoàng Bạch chỉ trêu chọc một tiếng. Diệp Hoa nghe xong cười một tiếng. Còn tốt các nàng giữ ngươi lại. Không phải vậy đều không người nào dám an ủi ta. Đúng vậy a, người khác đều sợ ngươi sợ muốn chết. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn muốn khi dễ ta. Bạch chỉ, cho ta giải buồn đi. Qua ngươi, giữa ban ngày đâu? Đông Hoàng Bạch chỉ tức giận nói ra. Giữa ban ngày cũng không phải chưa thử qua. Đi rồi không phải vậy ta liền muốn đến u buồn chứng. Ngươi ta thật sự là phục ngươi. Đông Hoàng, Bạch chỉ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể bồi tiếp Diệp Hoa đi giải buồn bực. Trong tẩm cung, Đông Hoàng Bạch chỉ òn ẻn nói ra. Diệp Hoa, không thể lui lại, làm sao lại không thể lui lại? Ta liền muốn lui, không được, chỉ có thể hướng về phía trước thẳng tiến. Ai nói quy định a? Ta còn có thể hình chữ S đây. Ngươi, không chơi với ngươi. Tốt tốt tốt, ta thẳng còn không được sao, tướng quân. Ngươi thua á? Đông Hoàng Bạch chỉ nhất thời vui vẻ vỗ tay, nhìn lên trước mặt cờ tướng. Diệp Hoa trầm mặt, về sau ta định quy củ. Hảo hảo, ngươi là đại gia, ta cái gì đều nghe ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ khẽ cười nói. Có đôi khi Diệp Hoa tựa như một đứa bé, thời gian cũng không còn sớm. Ngươi không phải làm cái chúc mừng biết sao? Chúng ta cũng nên trình diện. Buổi tối hôm nay ngươi cũng đừng sụ mặt, vui vẻ lên chút, uống ngút rượu, thổi chút gia châu cái gì. Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu nói, rất lợi hại, đau lòng Diệp Hoa. Diệp Hoa gật gật đầu, mang theo Đông Hoàng Bạch chỉ đi tham gia yến hội. Mà ở trong phòng yến hội, các vị thuộc hạ toàn bộ đến đông đủ. Đương nhiên muốn trừ Ngụy Thường cùng Liệt Cốt, đương nhiên còn có Đấu Phù Thế cùng Bạch Cốt, Tuyệt Thiên cùng Brett đều trình diện. Tuyệt Thiên vẫn là miêu hình hình dáng. Brett chỉ là ngoại thương, không bao lâu liền tốt, nhưng lộ ra vẫn có chút suy yếu. Gan Heo Liệp rất ngạc nhiên, tôn thượng thuộc hạ tại sao có thể có nhiều như vậy, mà lại tốt nhiều mỹ nữ a, đây là biết mình muốn tới, cho nên an bài quan hệ hữu nghị đại hội sao? Tôn thượng thật sự là quá hiểu ta. Nhưng mà mọi người cũng mang theo nghi hoặc nhìn lấy Gan Heo Liệp, đây là ai a? Không phải là tôn thượng tân thu tiểu đệ đi, thế nào lại là cái bộ dáng này? Thương Không Hồng nhìn lấy Gan Heo Liệp, tâm lý hơi có chút tạ an ủi, chính mình rốt cục không phải xấu nhất nam nhân, chí ít chính mình còn là một người mặt, thật sự là may mắn a. Gan Heo Liệp đang quan sát tất cả mọi người, chợt thấy một cái bóng hình xinh đẹp, cái này khiến Gan Heo Liệp chấn động trong lòng, hoa sát, tốt yếu đuối nữ hài tử. Cái này không phải liền là để cho ta Gan Heo Liệp bảo hộ sao? Nhìn xem thần thái kia, đơn giản cũng là tiên nữ a. Dạng này nữ tử bên người vậy mà không có có nam nhân. Cơ hội tới, Gan Heo Liệp, Tuyệt Thiên kinh hô một tiếng. Gan Heo Liệp nhìn về phía Tuyệt Thiên cùng Brett, sững sờ một chút. Đại hoa miêu, người nện biến thành cái này điều dạng, Tuyệt Thiên, mẹ kiếp. Vẫn là giống như trước đây. Làm sao ngươi tới? Brett nhàn nhạt hỏi. Ngươi lửa này pháo nương. Tự nhiên là tôn thượng gọi ta tới. Nghe nói ngươi bị, Gan Heo Liệp vừa muốn nói. Tuyệt Thiên quẫy đuôi một cái, quất vào Gan Heo Liệp trên mặt. Gan Heo Liệp nhất thời giật mình, kém chút nói lộ ra miệng. Bất quá cái này đại hoa miêu, thật sự là quá khi dễ người. Lão tử sẽ không ghen ghét ngươi. Brett đem Tuyệt Thiên ôm ở trên người. Hành động này nhượng Gan Heo Liệp trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì tình huống? Brett ôm Tuyệt Thiên mặt trời mọc ở hướng tây sao? Nhìn xem Tuyệt Thiên này, tiểu tử, dùng sức cọ, đơn giản cũng là cùng mình giống như đúc. Bọn họ trước kia quan hệ không thật là tốt à? Làm sao hôm nay liền biến thành cái dạng này? Nhìn cái gì vậy? Cái này lão công ta. Brett kiều thanh một tiếng, Gan Heo Liệp cái cằm đều muốn rơi mặt đất, nhịn không được muốn ngâm thấp. Tuyệt Thiên, người điên sao? Dạng này nữ nhân cũng dám lên. Gan Heo Liệp nhỏ giọng nói ra. Brett đôi mắt đẹp phát lạnh. Xéo đi, ta liền thích nàng, dễ chịu, người cắn ta a. Tuyệt Thiên bây giờ lại hội đắc ý, đơn giản nhượng Gan Heo Liệp trợn mắt hốc mồm. Mèo này là giả đi. Brett nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, một thanh bóp lấy mèo thịt, đau đến Tuyệt Thiên lông đều dựng lên. Ha ha, trang bức. Gan Heo Liệp nghẹt nghẹt miệng, cái này rõ ràng là muốn bị Brett đánh cho tàn phế tiết tấu. Cái này ngu ngốc, dạng này nữ nhân còn dám, chờ lấy bị diệt đi. Nhìn xem cái kia nhu nhu nhược nhược nữ hài tử, đó mới là nữ nhân nha. Tuyệt Thiên, hỏi ngươi một sự kiện a. Gan Heo Liệp lén lút nói ra. Tuyệt Thiên tức giận nói ra. Làm gì? Nhìn thấy cô bé kia không có, Tuyệt Thiên nhìn sang, phát hiện Gan Heo Liệp nói lại là chính mình ngữ nhi, cũng là cả kinh. Ngươi muốn làm gì? Tuyệt Thiên có loại dự cảm không tốt. Giới thiệu một chút nhận biết a. Gan Heo Liệp run run lông mày. Thật có lỗi, hắn không có lông mày. Brett trực tiếp hô, ngữ nhi, tới đây một chút. Cái này Tuyệt Thiên cùng Đông Phương Ngữ Nhi tại cãi nhau. Sở hữu Đông Phương Ngữ Nhi mới cách xa như vậy. Bất quá nghe được Brett gọi mình, Đông Phương Ngữ Nhi vẫn là đi qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.